Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 266, Người Rời Đi Thần Châu. Góc truyện audio.com. Ngậm ánh nến chiếu cửu U Chi Long. Là vì chúc cửu âm. Thần mở to mắt, liền đại biểu cho cửu U ban ngày. Mà nhắm hai mắt thời điểm, cửu U liền sẽ trở lại ban đêm. Thần hô hấp chính là gió lớn, có thể dẫn đạo mưa to cùng lôi đình. So với còn lại thần linh, hoặc là một cái nào đó thần hệ thần chủ, thần vị cách cao hơn, cơ hồ đồng đẳng với cửu U thần vương. Cho dù là cực kỳ xa xôi Tây Sơn địa giới, xuất hiện cái kia một đường khí tức, hắn còn là nhận ra được. Kia là đi theo tại Vũ Vương bên người tùy hành quan viên. Là gốm tượng, tay trói gà không chặt sử quan. Cũng thế, chúc cửu âm hai mắt híp, ở trong lòng bật cười một tiếng. Là cái kia đầu bếp, chợt lại nghĩ tới đến cái kia một bức tranh. Nghiêu đế vì thiên địa trật tự, tự tay giết chết thần nhi tử cổ. Cuối cùng thậm chí vì cảnh cáo thời đại kia chư thần, đem cổ đầu lâu chôn ở trung sơn đối diện trên vách đá. Lúc ấy thuấn đế kém xa tít tắp nghiêu đế cường đại. Vũ vương lại không có trưởng thành, mà chư thần hiệp trợ trị thủy, tự cho là có công. Dần dần bắt đầu tứ không kiêng sợ. Nghiêu đế cần giết gà dọa khỉ. Chỉ là thần nhi tử cổ vừa lúc tại cái kia thời cơ làm không nên nhất làm sự tình. Mà lúc đó, có đảm lượng nương theo lấy nghiêu đế đến. Trừ bỏ vũ vương, chỉ có cái kia tay trói gà không chặt. Đầu bếp, chúc cửu âm trong lòng gợn sóng. Cửu U thiên địa một mảnh ảm đạm. Dạng này thiên địa dị biến. Để sinh hoạt tại cửu U, người dân của cửu U cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Bọn hắn từ trong ngủ mê bừng tỉnh, tại hai tên dung mạo tuấn mỹ tế tự lãnh đạo quỳ xuống bái khẩn cầu lấy thần linh tha thứ cùng khoan thứ. Trang nghiêm thanh đồng chuông nhạc thanh âm du dương mà hòa hoãn. Tựa hồ là bởi vì tuyệt vời này âm nhạc ảnh hưởng. Cũng có lẽ là thần khoe khoang, chúc cửu âm cảm xúc khôi phục bình thường. Thần gọi chính mình phụ thuộc sơn thần, dò hỏi, gần nhất sơn hải giới bên trong chuyện gì xảy ra? Hai vị kia sơn thần đàng hoàng đem đoạn thời gian này chung quanh thế giới bên trong phát sinh sự tình đều cáo chi tại chúc cửu âm. Phần lớn đều là chút bộ tộc giao chiến sự tình. Trong đó một tên sơn thần nói, gần nhất, chúng ta tựa hồ có thể cảm giác được nhân gian giới. Có một ít tương đối yếu ớt chút dị thú, đã có thể thuận nhân gian giới cùng chúng ta nơi này liên hệ trở về. Chỉ là bởi vì đối với ngoại giới hiểu rõ còn chưa đủ, mà hơi mạnh hơn một chút, bây giờ còn chưa có biện pháp thuận liên hệ trở về nhân gian. Chúng ta đang muốn chờ đợi thời cơ chín muồi, phái cửu U chi quân đi nhân gian dò xét. Mặt khác, chúng ta ở bên ngoài phát hiện người của Vũ Dân Quốc. Vũ Dân Quốc, chúc cửu âm chậm rãi nói nhỏ. Vũ Dân Quốc tại nó đông nam, làm người dài, thần sinh vũ. Cho dù sơn hải chư giới thần linh cùng dị thú đối với lúc trước vũ vương cảm giác phức tạp, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, vũ vương cùng hắn thần tử mà biện thành soạn sơn hải kinh. Đối với lúc trước vẫn ở tại man hoang thời đại, lấy lực lượng tranh chấp đấu sơn hải giới, là một loại khai thiên lập địa đồng dạng tác dụng. Dù là cho tới bây giờ, bọn hắn như cũ quen thuộc tại dùng sơn hải kinh bên trong ghi chép đến xưng hô lẫn nhau. Mà phân chia phải chăng có cái gì cường giả nội tình phương thức, chính là nhìn viết sơn hải kinh đầu bếp kia có hay không ghi chép cụ thể thành viên. Thí dụ như Vu Sơn Vu Chiếu, thí dụ như Thao Thế, không có cụ thể thành viên danh tự. Đồng thời có thể ăn chính là thấp nhất một cấp, không có danh tự nhưng là ghi rõ gặp nguy hiểm, là một cấp, mà có danh tự, đại biểu cho là sơn hải giới bên trong cường đại người. Một cái khác hồ sơ, có cụ thể danh tự, thậm chí tốn hao nguyên một phiến ngọc thư ký ghi chép quyền năng. Kia là tại sơn hải thời đại chân chính cường giả, thí dụ như chúc cửu âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, Thổi vì đông, hô vì hạ, không uống, không ăn, không hơi thở. Hơi thở là gió, thí dụ như lục ngô, Tỳ Thiên Chi chín bổ, Tây Vương Mẫu, Tỳ Thiên Chi năm lễ, mà Vũ Dân Quốc là rời khỏi Thần Châu. Cổ đại nhân tộc chi nhánh, Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, Vũ Dân Quốc, bọn hắn hẳn là tại hải ngoại Nam Kinh chỗ ghi lại khu vực. Nơi đó, ta nhớ được hẳn là Trúc Dung chỗ chấp trưởng. Chim liền cánh cùng tất phương chim bao quanh Vũ Dân Quốc. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Bọn hắn đi đâu cái khu vực? Sơn Thần hồi đáp, tựa hồ là hướng phía Côn Lôn Chi Khâu phương hướng đi qua. Trúc Cửu Âm trầm tư, nói, Vũ Dân Quốc là ngoại hải chi dân, cũng chỉ có Thiếu Hạo biết tiếp nhận những thứ này mọc ra cánh người. Tại hải ngoại Nam Kinh, cũng có Côn Lôn, một bộ phận, bọn hắn khả năng chính là dựa vào cái này một cái liên hệ mới đến nơi này. Người đi một chuyến Côn Lôn Chi Khâu, Lục Ngô rơi vào trạng thái ngủ say, không thể để cho người đem thần bừng tỉnh. Những vũ nhân đó, nếu như nguyện ý rời đi, liền rời đi, nếu như cũ không chịu hối cải, liền bắt về Cửu U, phải. Cái kia Sơn Thần trả lời, lại nhớ lại một việc, nói, mặt khác, gần nhất Tây Thứ Tam Kinh Chi Sơn nhóm Sơn Thần báo cáo. Nơi đó thêm ra một vị mới Sơn Thần. Mới Sơn Thần, Trúc Cửu Âm trong mắt không có chút nào gợn sóng. Nhưng trong lòng đã phân biệt, nơi đó chỉ sợ cùng chính mình chỗ cảm thụ đến khí tức có liên quan. Chậm rãi nói, việc này, tạm thời không cần thông báo tại Anh Chiêu cùng Lục Ngô. Để các thần tiếp tục ngủ yên, nếu là mới Sơn Thần, như vậy liền phái 3 tên Sơn Thần đi vào trong đó. Đem thần mời tới nơi này, Trúc Cửu Âm thanh âm hơi ngừng lại. Hờ hững nói. Ta muốn đích thân gặp một lần hắn, tại Vệ Uyên bắt đầu ở Sơn Hải giới, thông qua phía trước đối với phương vị quen thuộc, chế định lách qua Trung Sơn cùng Côn Lôn Chi Khâu, trực tiếp tiến về Sùng Ngô Sơn lộ tuyến thời điểm, nhân gian giới cũng có chút sự tình dư ba bắt đầu lên men. Đây là một giấc mộng, một trận phảng phất trầm luân tại vĩnh giả, kinh khủng ác mộng, to lớn. Phảng phất kình thiên chi sơn cây cột trèo chống cung điện hùng vĩ. Chống trải, cung điện kia cơ hồ như là thiên địa chống trải. Rất kỳ quái, rõ ràng như thế chống trải rộng rãi. Lại ngược lại làm cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Phảng phất trời sụp đổ xuống tới đồng dạng. Trong lòng phát thần, chính mình chẳng biết tại sao. Té quỵ dưới đất, gắt gao vùi đầu sọ. Không dám ngẩng đầu, toàn thân trên dưới đều là băng lãnh một mảnh. Ngẩng đầu lên đi, thong dong đến đạm mạc ngữ điệu. Là nghe qua một lần liền sẽ không quên thanh âm. Chính mình cứng đờ ngẩng đầu. Nhìn thấy người mặc màu đen run huyền nam tử hờ hững ngồi tại hoàng tọa phía trên. Thái A kiếm đặt ở một bên. Băng lãnh lãnh đạm quan sát chính mình. Mà chính mình thậm chí căn bản không có biện pháp nhìn thấy hắn chân dung. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt kia. Đem phảng phất diều hâu đồng dạng ánh mắt ném rơi xuống. Chói mắt vuốt tâm. Khanh, còn có lời gì muốn nói sao? Thần tội đáng chết vạn lần. Chính mình nói không thành thật nói ra một câu nói kia. Phảng phất đối mặt với nam nhân kia. Trừ bỏ thần phục lại không có cái khác lựa chọn. Kia là trong lòng tiềm ẩn 2000 năm bóng tối. Sau đó, nam tử kia bên cạnh thân. Người mặc hắc giáp thiếu niên duệ sĩ nghiêng cầm trường kiếm. Dậm chân, một nháy mắt phảng phất diều hâu lướt qua trên điện. Còn không có kịp phản ứng. Cổ đau xót, chuôi kiếm này liền đã đâm xuyên cổ họng của mình. Sau đó kiếm quang lấp lóe. Ánh mắt thay đổi thật nhanh, đầu lâu trực tiếp rớt xuống, nhìn thấy thân thể của mình, nhìn thấy xoay chuyển đại điện, còn có thiếu niên kia duệ sĩ chậm rãi thu kiếm động tác, nhận hoàng mệnh mà phản bội chạy trốn, là đế thần mà hại quân, theo đại tần luật, đáng chém, chém thẳng, không tha, Từ Phất bỗng nhiên mở hai mắt ra, kịch liệt hô hấp lấy, vô ý thức đưa tay đè lại cổ, không có sờ đến cái kia vết thương lúc mới yên lòng. Sắc mặt khó coi, bên cạnh là người mặc hiện đại phục sức, bộ dáng tuấn lãng thanh niên, trong tay ngay tại liếc nhìn Đào Anh Đào thi tập, một cỗ độc thuộc về mãnh hổ khí cơ tràn lan. Thần Châu Sơn Quân lười biếng cười nói, ngươi thế mà lại làm ác mộng, khó được. Từ Phất không đáp, sắc mặt như cũ không có khôi phục lại. Lần trước hắn cùng Tương Liễu tranh đấu, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc, tại Đảo Anh Đào lãnh thổ bên trên, dựa vào Ame, No, Minakanushi quyền năng, hắn có thể ngăn chặn Tương Liễu, nhưng là cái sau cực kỳ xảo trá. Trực tiếp tiến về hải vực, đồng thời đem cùng thần có thù hải thần Suzenu, No, Mikoto xoắn giết, Kusanagi No Tsurugi bị bẻ gãy. Từ đó ngay tại trong biển Sương Vương, đem lượng lớn đám yêu quái đưa vào trong biển, tụ tập lại, gào thét một phương, Từ Phất cố tình đi chu sát Tương Liễu. Nhưng là hắn, Ame, No, Minakanushi. Quyền năng là không hoàn chỉnh. Năm đó những cái kia hắc băng đài duệ sĩ đem Đào Anh Đào thần thụ cắt chém quá mức nhỏ vụn. Hắn hoàn toàn vô pháp đem nhiều như vậy thần tính lưu lại toàn bộ tụ tập lại. Quan trọng hơn chính là, hắn cùng lúc trước hắc băng duệ sĩ lần thứ nhất trở lại Đại Tần thời điểm. Đem đại bộ phận chưa từng tẩy luyện qua Đào Anh Đào thần tính lưu lại. Thành công ám toán Thủy Hoàng Đế, vốn cho rằng Thủy Hoàng Đế chọn bảo trụ tính mạng của mình. Như thế bị hắn trấn áp sáu quốc tế tự thần tính liền sẽ riêng phần mình tách rời. Tương đương với chỉ ít cho sáu nước tục mệnh trăm năm. Nhưng là ở xa Trùng Dương Từ Phất lại chưa từng dự liệu được. Thủy Hoàng Đế thế mà tại thần tính bạo động dưới tình huống. Đem thần châu thần tính triệt để áp chế. Đồng thời hóa thành ngọc tỷ, đặt vững đế vương sắc phong địa linh con đường. Cái này cũng dẫn đến hắn không thể không rời xa thần châu. Cũng dẫn đến, hắn cái này Ame, No, Minakanushi quyền hành còn lâu mới có được đạt tới toàn thịnh. Còn lại chỉ ít sáu thành. Còn tại thần châu Thủy Hoàng Đế trong lăng mộ, Từ Phất sờ sờ cổ. Hắn là đỉnh tiêm phương sĩ. Sống 2000 năm, cho nên biết, chính mình mộng tất nhiên đại biểu cho dấu hiệu nào đó. Tự nhiên không thể nào là Thủy Hoàng Đế dưới trướng Thiết Ưng Duệ Sĩ đến đây báo thù. Đánh chết chính mình, nhưng là cái này chỉ sợ đồng dạng đại biểu cho một loại nào đó nguy hiểm. Cần đem ở lại thần châu thần tính thu hồi lại, Từ Phất trầm mặc phía dưới. Triệu kiến Đào Anh Đào thần quỷ trong truyền thuyết. Chiếm cứ khá cao vị trí U Tăng Cu. Phân phó hắn nói. Người có thể trưởng khống sức gió. Thu liễm khí tức của mình. Đi một chuyến thần châu. Nếu như có thể được. Mang theo ta đưa cho ngươi câu ngọc. Đi Thủy Hoàng Đế lăng nơi đó. Đem câu ngọc chôn xuống. 7749 ngày về sau. Chờ câu ngọc sáng lên. Lại mang về cho ta. Phải. U Tăng Cu cụp mắt đáp ứng, vỗ cánh rời đi, Từ Phất đắm chìm ở mới vừa trong cơn ác mộng, trầm mặc hồi lâu, chưa từng động đậy. Sơn Quân rời khỏi Từ Phất ở Minominaka thần điện, trở lại phía trước chiếm cứ Sơn Thần thần điện, tùy ý lật xem trong tay thi tập, lười biếng bình tĩnh, đợi đến những cái kia vu nữ cùng thần thị nhóm đều rời đi. Sơn Quân lật qua một trang trang sách. Đôi mắt híp, Thủy Hoàng Đế lăng, hắn đã biết Từ Phất chân thân. Nhưng là, hắn chưa từng có ở lâu tại dưới người ý định. Mà lại, đối với Từ Phất đồng thời không có hảo cảm. Thần Hoàng, bẩn thỉu chỗ, nơi chật hẹp nhỏ bé. Như thế nào xưng Hoàng? Sơn Quân có chút dẫn ra ngón tay. Trong suốt linh thể nổi lên, bay ra Sơn Thần cung điện. Rơi vào nhân gian Kyoto, bám thân tại một cái hiện đại đô thị tầng dưới chót cư dân. Những người này không có tiền phòng cho thuê, chỉ có thể ở tại cà phê internet bên trong. Trành quỷ thao túng cái này dâu ria xồm xoàm nam nhân. Bật máy tính lên, quen thuộc sửa đổi địa chỉ. Lợi dụng hacker kỹ thuật điều khiển càng nhiều máy tính. Cuối cùng kéo ra một cái địa chỉ internet. Có thanh thúy giọng nữ dễ nghe hiện lên. Ngài được, hoan nghênh du lãm thần châu danh thắng. Năm cấp A cảnh khu, núi Long Hổ, phủ Thiên Sư, lạch cạch, ấn vào con chuột, thỉnh cầu online phục vụ khách hàng. Đạo trưởng giải hoặc, hoán đổi phương pháp nhập. Đảo Anh đào A Mê, no, Minakanushi muốn trộm cướp thủy hoàng đế lăng. Ấn vào, gửi đi, cách chương.